Các ngươi làm gì? Tiểu Hùng Miêu cả kinh, cả lời cũng nói ra không rõ. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng bắt lấy ta là an toàn rồi. Ta nói các ngươi dám đối nghịch với bái nhĩ gia tộc chúng ta. Ngươi nhanh thả ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Bên kia, đám Hùng Miêu đã tao động lên, có Hùng Miêu đã lớn tuổi lên tiếng. Hai vị cao thủ, chúng ta đàm phán đi. Tiểu Khai thở dài, cầm cái chai nghiêng xuống mặt đất, nhất thời vô số thụ miêu từ dưới đất chui lên. Trong phút chốc đã rậm rạp che kín cả đại địa phương viên ngàn thước. Một đám Hùng Miêu kia ai yêu không ngừng, bị thụ miêu đẩy ngã trái ngã phải. Đợi cho đến khi phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện vô số cây cổ thụ che kín trời. Đã sớm che kín cả tầm mắt, mật mật tầng tầng lá cây che phủ cả ánh mặt trời. Làm sao còn tìm được cái bóng của Tiểu Khai và Ngọc Hồ nữa? Xong rồi, lần này thật xong rồi. Đám Hùng Miêu đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ma tôn tại thượng, bái nhĩ gia tộc chúng ta thật sự là nhiều nạn nhiều tai a. Chẳng những sắp mất đi bảo bối tổ truyền, hơn nữa còn đánh mất cả thiếu tộc trưởng. Bên kia, Tiểu Khai và Ngọc Hồ trước tiên bay lên trời cao. Trong tay Ngọc Hồ nắm Tiểu Hùng Miêu. Tiểu Khai ôm Tiểu Trúc trong lòng, nhanh chóng bỏ chạy phía xa xa. Cái chai trong tay Tiểu Khai còn chưa đóng nắp, vô số đại thụ che trời đang ở phía sau bọn họ không ngừng kéo dài. Tiểu Khai bay đến đâu, đại thụ lại đi đến đó. Phạt nhìn thật ra thập phần tráng quan, đối với những đại thụ thu được trong cửu trọng bảo tháp này. Tiểu Khai thật ra một chút cũng không giữ lại, dù sao cũng không thu được nguyên mộc chi tinh, mấy cây cối này cũng không được gọi là bảo bối. Đổ ra hết còn tốt hơn. Tiểu Hùng Miêu bị nắm chặt cổ áo, hít thở không thông sướng. Trên bầu trời gió trời thổi tới, bay vào trong mũi miệng của hắn, càng làm cho hắn nước mắt nước mũi chảy ròng, mặt cũng xanh mướt. Rốt cuộc Tiểu Khai và Ngọc Hồ hạ xuống, đẩy hắn trên mặt đất. Tiểu Hùng Miêu lăn tròn hai vòng, nước mắt uông uông ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, đầu có rớt xuống thì 200 năm sau lại là một đầu hảo hùng. Các ngươi động thủ đi, ta cam đoan không rên một tiếng. Tiểu Khai lắc đầu, ngươi có biết Tê Bì Nhĩ Bá Cách? Đương nhiên biết, có phải là Phong Thiên Tỏa Địa Tê Bì đại nhân? Tiểu Hùng Miêu nói, ma giới năm đại cao thủ, Đông Phong Ấn Tây Vong Xuyên, Nam Thành Chủ Bắc Yêu Vương, hơn nữa còn một Trung Ma Tôn. Đây là tiểu hài từ 3 tuổi đều biết a. Tiểu Khai vui vẻ nói. Vậy ngươi có biết làm sao tìm hắn hay không? Tiểu Hùng Miêu lắc đầu. Đương nhiên không biết. Ngọc Hồ nắm chặt áo Tiểu Hùng Miêu, ác hung hăng uy hiếp nói. Tiểu tử kia, ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Không biết là không biết, ta lừa ngươi làm gì? Tiểu Hùng Miêu kêu to lên. Đầu có rơi xuống, thì 200 năm sau lại là một hảo hùng. Các ngươi động thủ đi, ta cam đoan không rên một tiếng. Ngọc Hồ, thả hắn xuống. Tiểu Khai nghĩ nghĩ, lại nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết làm sao tìm Tê Bì Nhĩ Bá Cách. Ta thả ngươi, thế nào? Tiểu Hùng Miêu thở dài. Vị đại ca này, ta thật sự không tìm được hắn a. Ma giới năm đại cao thủ, ngoại trừ Nam Ác Ma Thành Chủ còn miễn cưỡng có nơi để tìm. Còn bốn vị khác thì loại ma tộc cấp thấp như chúng ta tìm không được a. Tiểu Khai vẫn không tuyệt vọng. Chẳng lẽ không có một chút manh mối nào? Manh mối đương nhiên là có. Tiểu Hùng Miêu nói, theo ta được biết, Tê Bì Nhĩ Bá Cách lộ diện lần cuối cùng là ở 30 năm trước. Hắn chạy đến ngọn nguồn của Vong Xuyên để khiêu chiến Vong Xuyên quân Hắc Long. Cùng Hắc Long đánh suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng không biết ai thắng ai thua. Đánh xong thì không thấy hai người xuất hiện qua, nếu ta không đoán sai, đều là lưỡng bại câu thương, đều về nhà chữa thương thôi. Tiểu tử kia hai tay xòe ra, bất đắc dĩ nói, ngươi đã biết, mấy cao đẳng ma tộc này, động hay không động là đã bế quan mấy vạn năm, ngươi muốn ta đi đâu mà tìm giúp ngươi chứ? Cách chương.